Chương 170, thiếu quân ánh mắt vô cùng tốt. Y Lìa đạo đại hội bên trên, trừ trên quảng trường mấy vạn thầy thuốc chuẩn bị tranh tài bên ngoài, còn có ở xung quanh đứng ngoài quan sát trên lê, những cái nào mặt khác tiên châu khách tới. Bọn họ đều là đến xem thi đấu, nhưng cũng không vẹn vẹn tại đây. Thật lâu đến nay, thầy thuốc đều là không thể thiếu người. Tiên vực thầy thuốc tập trung ở Vân Chi Châu, mỗi một lần Y Lìa đạo đại hội tổ chức, cần thầy thuốc gia nhập Tiên Châu đều sẽ phái người đến quan sát, tìm kiếm tốt thích hợp thầy thuốc, đem nó mời vào Tiên Châu, trở thành cung phụng, vì những thứ khác Tiên Châu hiệu lực. Lần này, cũng không ngoại lệ. Lần này Y Lìa đạo đại hội, hết thể đến quan sát Tiên Châu, là 7 cái. Bọn họ phân tán ngồi tại 7 cái phương vị, mỗi một cái phương vị cũng có thể rất tốt đem các thầy thuốc biểu hiện nhìn ở trong mắt. Mà biết bọn họ thân phận cùng mục đích thầy thuốc, cũng đều tại trong thâm tâm chuẩn bị. Muốn biểu hiện tốt chính mình, có thế bị mặt khác Tiên Châu vừa ý, trở thành Tiên Vương, kỳ hạ cung phụng, đó cũng là một loại vinh quang. Cái này 7 đại Tiên Châu thế lực bên trong, trong đó Trường Lưu Châu vị trí, hấp dẫn nhất người ánh mắt. Bởi vì tại Trường Lưu Châu trên bàn tiệc, có một vị như thiên thần tuấn Mỹ, tựa như rượu dương nở rộ quang mang nam tử. Hắn ngồi tại tôn quý nhất trên bàn tiệc, trên người gấm hoa ngân bảo bên trên. Dùng kim tuyến thêu lên tinh xảo đồ đằng, trong lúc phất tay, tản ra một loại tôn quý vô cùng chi khí. Hắn ngồi ở chỗ đó, nhưng thật giống như là ngồi tại thiên địa quân vương tọa phía trên, tự dưng để người sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Huyền Cơ, nhìn thấy Trường Lưu Châu vị công tử kia sao Dịch Tiên Vương nhìn về phía Trường Lưu Châu chỗ ngồi, đối bên người ái nữ No Y Dịch Huyền Cơ hướng Trường Lưu Châu phương hướng nhìn sang, một cái liền từ trong đám người nhìn thấy vị công tử kia. Nàng như thế nào không nhìn thấy trước đó, nàng cũng không biết trong bóng tối hướng bên kia nhìn bao nhiêu mắt. Chỉ là, tại trước mặt phụ thân, nàng vẫn là phải thận trọng một chút. Nhìn thấy, giấu trong lòng rung động, Dịch Huyền Cơ dùng bình tĩnh giọng nói. Dịch Tiên Vương nụ cười trên mặt càng sâu chút, vị kia, là Trường Lưu Châu Thiếu Quân. Trường Lưu Châu Thiếu Quân Dịch Huyền Cơ kinh ngạc một chút. Đó không phải là Tiên Vương hậu nhân, đã có Thiếu Quân chữ vị. Đó chính là Trường Lưu Châu Tiên Vương người thừa kế kế tiếp. Lần này, Trường Lưu Thiếu Quân đến, là vì cho Trường Lưu Châu chọn lựa một chút thầy thuốc. Ngươi phải thật tốt biểu hiện, tranh thủ có thể để cho Thiếu Quân vừa ý, trở thành Trường Lưu Châu Tiên Vương cung phụng, đối ngươi có chỗ tốt. Nói không chừng, ngươi về sau thân phận, trừ cái này Vân Chi Châu Tiên Vương bên ngoài, còn có thể trở thành Trường Lưu Châu Tiên Vương phi. Dịch Tiên Vương trong mắt bao hàm thâm ý cười nói. Tiên Vương phi Dịch Huyền Cơ đối trở thành Trường Lưu Châu cung phụng hứng thú không lớn, thế nhưng, đối với Trường Lưu Châu Tiên Vương phi, nàng hứng thú lại rất lớn. Vô ý thức, nàng lại nhìn về phía Trường Lưu Thiếu Quân vị trí. Gương mặt kia, thật là tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ, để trên đời nữ tử đều tâm động. Trường Lưu Châu tại ta tiên vực 12 châu bên trong, thực lực cực mạnh, đủ để sắp xếp trước 3. Nghe nói, bọn họ vị này Thiếu Quân thập phần thân bí. Từ nhỏ đã là bị Tiên Vương bí mật bồi dưỡng, gần nhất những năm này, mới bắt đầu lộ diện, thay thế Trường Lưu Tiên Vương đi lại, xử lý công việc, rất được Trường Lưu Châu mọi người yêu quý. Phụ thân, ngươi muốn nói cái gì? Dịch Huyền Cơ cắt ngang phụ thân lời nói hỏi. Dịch Tiên Vương nhìn chăm chú nữ nhi con mắt, trầm giọng nói, trong tiên vực, tiên hoàng một vị, đã treo trên bầu trời thật lâu. Đời chúng ta người, mọi người thực lực tương đương, muốn lấy sức một mình trấn nhiếp mặt khác Tiên Châu. Cái kia căn bản là không có khả năng sự tình. Muốn nhìn, chính là các ngươi đời này. Mà theo ta quan sát, 12 tiên châu hậu bối bên trong, có thực lực nhất tranh đấu tiên hoàng bảo tọa, Trường Lưu Thiếu Quân chính là một. Dịch Huyền Cơ ánh mắt biến ảo. Nàng nghe hiểu phụ thân lời nói, lại nhìn xuống Trường Lưu Thiếu Quân thời điểm, trong ánh mắt chớp động lên một loại tình thế bắt buộc quan mang. Phụ thân lời nói, trong lúc nhất thời thậm chí để nàng quên đi trả thù Khương Ly sự tình. Đang Y Lìa đạo đại hội bên trên, thứ 6 âm thanh tiếng chuông đã vang lên. Trên quảng trường, mấy vạn thầy thuốc đã yên tĩnh lại, riêng phần mi nhờ đứng tại chỗ ngồi của mình, chờ đợi đại hội bắt đầu. Y Lìa đạo đại hội không phân cảnh giới, chỉ cần ngươi đối y lý thuật của mình có lòng tin, liền có thể đứng lên tới. Mỗi một vòng, đều sẽ tử dịch tiên vương ra đề mục, luyện chế một loại thuốc. Căn cứ thuốc phẩm chất cao thấp, đến đào thải người. Từng vòng tiến giai. Cho đến còn lại cuối cùng 100 người. Đơn giản, nhưng hữu hiệu. Dịch Huyền Cơ cũng đã đi đến chỗ ngồi của mình đứng vững. Giờ phút này trên quảng trường, còn thừa chỗ trống đã lác đác không có mấy. Bất quá, nàng vị trí, không biết là cố ý an bài, còn là trùng hợp, vợ y ma chính đối trưởng Lưu Châu Châu ngồi, có thể làm cho nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy trưởng Lưu Thiếu Quân, mà trưởng Lưu Thiếu Quân cũng có thể tùy tiện trong đám người thấy được nàng. Không thể không nói, Dịch Huyền Cơ tướng mạo cực đẹp. Có thể nói, là Khương Ly trùng sinh đến nay, trừ mình ra, thấy nữ tử bên trong, lớn lên đẹp nhất một cái. Nhất là, nàng vốn là thầy thuốc, đủ loại bảo dưỡng càng là rất có tâm đắc. Vì lẽ đó, làm nàng đứng tại mấy vạn trong đám người lúc, trực tiếp cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác, tùy tiện liền từ trong đám người trổ hết tài năng, muốn coi nhẹ đều coi nhẹ không xong. Trường Lưu Châu trên bàn tiệc ngồi đầy trên bàn tiệc, Trường Lưu Châu người tu hành bọn họ, trang nghiêm yên tĩnh, cho người ta một loại nghiêm chỉnh huấn luyện cảm giác. Mà ngồi ở Thiếu Quân bên cạnh một cái nam tử, tay cầm quạt lông, một thân xanh biếc cu nở dê vô cùng dễ thấy. Hắn khuôn mặt như vẽ, sinh đến 10 phần tuấn tú, nếu không phải là trên cổ hầu kết, chỉ sợ sẽ có người nghĩ lầm hắn là nữ tử. Thiếu Quân, vị kia chính là Vân Chi Châu Tiên Vương duy nhất ái nữ, Dịch Huyền Cơ. Tinh Luân tới gần Trường Lưu Thiếu Quân, đối với hắn thấp giọng no ý giọng nói bên trong, mang theo vài phần mập mờ. Đáng tiếc, Trường Lưu Thiếu Quân phảng phất không nhìn thấy trước mắt sắc đẹp, cặp kia trầm tĩnh đôi mắt bên trong, bình tĩnh không lay động, không có lên nửa điểm gợn sóng. Tinh Luân nhìn hắn như thế, nhịn không được sợ hãi than nói, Thiếu Quân, cái này Dịch Huyền Cơ có thể là tiên vực 12 châu đệ nhất mỹ nhân. Chẳng lẽ đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi đệ nhất mỹ nhân chính mình phong á? Trường Lưu Thiếu Quân cuối cùng mở miệng. Có thể là vừa ra khỏi miệng, cái kia ngôn ngữ liền mang theo mấy phần sắc bén. Tinh Luân khỏe miệng hung hăng co lại, trong lòng oán thầm nhà mình Thiếu Quân không ra miệng thì thôi, vừa ra khỏi miệng thì đã thương người ai, nhưng lập tức, hắn phát hiện, Thiếu Quân ánh mắt tựa hồ lưu lại tại một chỗ. Tò mò, Tinh Luân thuận Thiếu Quân ánh mắt trông đi qua, liền thấy một đạo mê hồn tuyệt diễm bóng dáng. Tại một cái nam tử tuấn mỹ cùng đi, vội vàng đuổi tới. Thật đẹp nữ nhân, Tinh Luân hai mắt phút chốc trợn to, kinh diễm chi sắc căn bản là không có cách che giấu. Nhìn thấy nữ tử này, vừa rồi Dịch Huyền Cơ bộ dạng dài ngắn thế nào, vờ ơ y ma đã theo trong đầu hắn giảm đi. Thiếu Quân, Tinh Luân thật vất vả lấy lại tinh thần, nhìn về phía nhà mình Thiếu Quân, lại phát hiện Thiếu Quân con mắt, từ đầu đến cuối định tại người ta cô nương trên thân, thật sự là hận không thể đâm ra hai cái lỗ tới. Thiếu Quân ánh mắt thật sự là vô cùng tốt, hắn từ đáy lòng bội phục nói.